Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 8, khóc lóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh đoán không sai, lúc này mẹ kế Lưu Thải Hồng và chị kế Vương Mộng Mộng đang chặn trước cửa nhà máy nơi Vương Đại Nghĩa làm việc mẹ. Chúng ta có thể đợi được nó không? Vương Mộng Mộng cảm thấy ngồi ở chỗ này quá mất mặt. Người đến người đi, đợi từ buổi sáng đợi đến bây giờ, còn chưa được ăn gì. Chắc chắn có thể, nó có bản lĩnh lắm mà, sổ tiết kiệm, công việc, toàn bộ đều bị nó lấy đi hết, ngay cả lương thực cũng lấy đi. Phải biết rằng, gạo trắng và bột mì đều là mẹ tích trữ từ lâu, giờ không còn gì để ăn, nếu nó không muốn xuống nông thôn thì phải đến nhà máy làm thủ tục nhận việc, mẹ không tin không đợi được nó. Nói đến Vương Tiểu Thanh, Lưu Thải Hồng liền tức giận đến run cả người. Chiều hôm qua, sau khi ăn uống no nê xong, khi hai mẹ con vừa mở cửa nhà ra, phản ứng đầu tiên chính là nhà bị trộm. Bởi vì Vương Tiểu Thanh nhát như chuột, không có khả năng làm ra loại chuyện này. Phát hiện sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận công việc và các loại phiếu đều mất, Lưu Thải Hồng muốn đi báo cảnh sát, cho đến khi Vương Mộng Mộng phát hiện ra quần áo của Vương Tiểu Thanh cũng không thấy đâu. Thì hai người mới nhận ra, đúng thật là Vương Tiểu Thanh đã lấy hết mọi thứ đi. Lưu Thải Hồng tức giận đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu, còn Vương Mộng Mộng thì khóc lóc thảm thiết bên cạnh. Bột mì của tôi, gạo của tôi, công việc của tôi, cả khu nhà đều là tiếng khóc lóc thảm thiết của hai mẹ con bọn họ. Đến chập tối, hai mẹ con họ mới dọn dẹp xong nhà cửa. Không được, mẹ phải ra ngoài đi tìm nó. Lưu Thải Hồng lòng nóng như lửa đốt, không muốn ngồi yên chờ đợi nữa. Mẹ đi đâu tìm nó? Chúng ta căn bản không biết nó sẽ đi đâu. Vương Mộng Mộng vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau không tiền và lương thực, khuôn mặt tròn trĩnh nhăn nhó lại. Mẹ đến nhà bạn nó xem một chút, còn có nhà khách gần đó, mẹ phải đi hỏi thăm. Lưu Thải Hồng biết Tiểu Thanh không có nhiều bạn bè và một trong số ít người bạn đó là Tiểu Bình, đã từng đến nhà họ vài lần trước đây. Bà đoán Tiểu Thanh không có chỗ nào khác để đi, nên có thể đã đến nhà người bạn này. Lưu Thải Hồng vội vã rời đi, Vương Mộng Mộng vốn muốn đi theo nhưng vừa chạy ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng mẹ mình đâu. Nửa giờ sau, Lưu Thải Hồng đến trước cửa nhà Tiểu Bình. Cốc cốc cốc, Lưu Thải Hồng gõ cửa, bên trong vang lên tiếng cười nói vui vẻ, trong lòng bà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bọn họ đang chúc mừng Vương Tiểu Thanh đã lấy được nhiều tiền như vậy. Trong nhà Tiểu Bình đúng là đang ăn mừng, vì công việc của Vương Tiểu Thanh đến rất đúng lúc, nếu không qua một tuần nữa, Tiểu Bình sẽ phải xuống nông thôn. Ai đấy? Mẹ Tiểu Bình nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không mở ngay mà là hỏi trước. Là tôi, mẹ của Tiểu Thanh, xin hỏi Tiểu Thanh có ở nhà cô không? Lưu Thải Hồng lịch sự hỏi thăm. Tiểu Thanh sao? Không có, con bé không có đến đây. Sao vậy? Đã muộn thế này mà Tiểu Thanh vẫn chưa về nhà à? Mẹ Tiểu Bình vừa nói vừa mở cửa cho Lưu Thải Hồng nhìn xem trong nhà. Trên mặt Lưu Thải Hồng lộ rõ vẻ không tin, cho nên khi cửa mở ra, bà ta trực tiếp đi vào trong, bà ta nhìn thấy chính là cả gia đình Tiểu Bình đang ăn cơm. Lưu Thải Hồng bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, trực tiếp chạy vào các phòng khác tìm kiếm, ngay cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua. Chị ơi, Tiểu Thanh thật sự không đến đây. Mẹ Tiểu Bình cũng không nói nhiều, chỉ ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngại quá. Hôm nay con bé nó bướng bỉnh cãi nhau với tôi rồi bỏ nhà đi. Tôi đã tìm nó cả buổi rồi, lo lắng quá nên mới. Lưu Thải Hồng viện cớ để che giấu hành vi bất lịch sự của mình. Cách chương.